Con rể chiến thần, chương 1088, lời cảnh cáo của nhà họ Dương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào lúc nửa đêm, Lăng Thiên Long đưa toàn bộ những người có thân thủ tốt đến bên ngoài khu biệt thự. Khương Di Quân và những người khác đã đợi bên ngoài. Di Quân à, yên tâm đi. Chỉ là chuyện vặt vãnh thôi. Một cái Giang Bắc nhỏ bé. Anh cũng không cần quan tâm đến bất cứ kẻ nào. Sau khi Lăng Thiên Long nói xong, khi hắn ta định đưa người của mình đến bắt Dương Hạo Quân, điện thoại đã reo lên. Sau khi Lăng Thiên Long trả lời điện thoại xong, Dương Thần đã gọi tới. Xin chào, cậu chủ Dương Thần. Thật làm cho người khác không thể tin được. Lăng Thiên Long giống như đã biến thành một người khác. Cúi đầu nghe điện thoại, trên mặt lộ ra vẻ nịnh nọt. Cho dù gia tộc của hắn ta có mạnh đến đâu thì trước mắt nhà họ Dương đều chỉ là con sâu cái kiến. Tôi nghe nói cậu định đối phó với Dương Hạo Quân. Dương Thần lạnh giọng nói. Tôi, Lăng Thiên Long do dự một chút, nhưng vẫn thừa nhận. Tôi biết cậu thích Khương Di Quân, và cũng vì Khương Di Quân mà hủy bỏ hôn ước. Nhưng mà mọi chuyện đều phải giải quyết trong hòa bình. Có hiểu không? Dương Hạo Quân cho dù là một đứa con hoang, thì vẫn có liên hệ với nhà họ Dương của tôi. Cậu làm ra nhiều chuyện như vậy, chính là đánh vào trên mặt của nhà họ Dương. Có hiểu hay không? Dương Thần nói lời cảnh cáo. Lúc này Lăng Thiên Long đã toát một thân mồ hôi lạnh. Cũng may là hắn đã làm chậm một bước. Nếu không, bây giờ đã xảy ra chuyện lớn rồi. Trước đây hắn cũng không để ý lắm tới vấn đề này. Dương Hạo Quân thì sao chứ? Nhưng vì vụ cá cược toàn cầu kia, tất cả mọi người đều đã biết mối quan hệ của Dương Hạo Quân và Dương Minh Thiên. Nếu hẳn làm ra chuyện gì đó lộn xộn, thật sự là sẽ mạo phạm tới nhà họ Dương. Một hành động đơn giản như vậy, nói không chừng có thể hủy diệt cả nhà họ Lăng. Tôi đã hiểu rồi, cậu chủ Dương Thần. Lăng Thiên Long hít một hơi thật sâu. Có chuyện gì xảy ra vậy? Mọi người nghi ngờ nhìn Lăng Thiên Long. Sắc mặt hắn tái nhợt. Dương Hạo Quân này không thể đụng tới. Cần phải tìm cách khác để giải quyết. Lăng Thiên Long nói với mọi người về lời cảnh cáo của Dương Thần, cách chương.